Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1510, chương 1510, không chào đón. Đây là Ngọc Tiên Cấm Địa, cậy mạnh tiến lên, sẽ chỉ làm chính mình thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục, bất quá, Thạch Hạo lại là coi là bình thường. Trong một bước phóng ra, hắn đã là tiến nhập Ngọc Tiên cấp bậc trong cấm khu. Oanh, tiên tắc chém tới, không gì sánh được đáng sợ. Những này mặc dù chỉ là minh ngọc cấp bậc tiên tắc. Theo lý tới nói, Ngọc Tiên là có thể ngăn cản được tới. Nhưng là, cái này minh ngọc tiên tắc số lượng thật sự là nhiều lắm. Tương đương với cùng một thời gian phải thừa nhận vô số Ngọc Tiên oanh kích. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là quy tắc phương diện oanh kích, nhưng không chịu nổi số lượng này thực sự quá nhiều, mà lại là không bao giờ ngừng nghỉ. Có thể nói, cho dù là cửu tinh Ngọc Tiên, nhiều lắm là cũng liền đi trên một hai bước, liền bị những này cuồng loạn tiên tắc chém chết linh hồn. Nhưng mà, Thạch Hạo chẳng những chiến lực đạt đến chuẩn tiên vương, linh hồn cường độ càng là tiên vương cấp bậc. Chém chết hắn, ha ha, hắn chỉ là vận chuyển một chút linh hồn lực, trước người bày ra phòng ngự, liền đem tất cả đánh tới tiên tắc toàn bộ cản lại. Đây là bởi vì, đây chỉ là thuần túy quy tắc công kích, cũng không có dính đến lực lượng, cho nên, Thạch Hạo cũng chỉ cần lấy linh hồn lực đến hóa giải là được rồi. Chất nghiền ép, Thạch Hạo dạo chơi mà đi, dễ dàng. Đi lên, tiếp tục đi lên, một lúc sau, hắn xông ra khu vực này, chỉ thấy phía trước xuất hiện một tòa phù đảo, quần tinh chi đỉnh, Thạch Hạo mỉm cười, hiện tại hắn tại tiên giới rốt cục đứng ở độ cao tương đương. Có thể không cần dựa vào bất luận người nào lực lượng liền đạt đến quần tinh chi đỉnh. Đây là một cái sự kiện quan trọng, sau đó... Hắn chính là muốn dựa vào tự thân chi lực, đi hướng cấm địa chỗ càng sâu. Thậm chí, hắn muốn tìm được cấm địa cuối cùng, nhìn xem đó đến tột cùng là một cái thế giới như thế nào. Hiu, hắn thân hình rơi xuống, đứng tại trên tòa quần tinh chi đỉnh này. Bất quá, thần ý chỉ là quét qua. Thạch Hạo liền khẳng định, đây là một tòa không đảo. Đây là quần tinh chi đỉnh, nhưng là, chỉ cần phiêu phù ở nơi này, đều có thể xưng là quần tinh chi đỉnh. Nhưng, đây không phải Thạch Hạo muốn tìm địa phương. Hắn lần nữa triển khai thân hình, khắp nơi tìm kiếm. Một ngày đằng sau, hắn thấy được tòa thứ hai quần tinh chi đỉnh. Nhưng là, cái này vẫn là một tòa không đảo. Tòa thứ ba, tòa thứ tư, tòa thứ năm. Thẳng đến tòa thứ 8 thời điểm, Thạch Hạo rốt cục phát hiện có sinh linh tồn tại, hơn nữa còn là một đoàn. Đồng thời, hắn cũng cảm ứng được từng tia cường đại cực kỳ khí tức. Không gì sánh được mịt mờ, nhưng lại không gì sánh được đến cường đại. Hồng Võ Tiên Vương, theo lý mà nói, thần niệm của hắn chạm đến Hồng Võ Tiên Vương. Vậy vị này tiên vương hẳn là cũng cảm ứng được hắn. Thế nhưng là, quần tinh chi đỉnh lại là yên tĩnh, cũng không có từng tia động tĩnh. Tình huống như thế nào? Hồng Võ Tiên Vương đang lúc bế quan, ở vào không gì sánh được khẩn yếu trước mắt, cho nên không thể phân tâm đi ra chiêu đãi hắn. Khả năng đi, Thạch Hạo cũng không quan trọng. Dưới chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, rơi vào trên phù đảo. Nơi này cũng không có cấm chế gì. Trận pháp cần sao? Tiên vương tọa trấn, đây chính là trên đời này cực kỳ địa phương an toàn. Cần gì trận pháp? A, tiên vương đều là không giải quyết được, trận pháp gì có thể đưa đến hiệu quả? Thạch Hạo cất giọng nói, tại hạ Thạch Hạo đặc biệt hướng Hồng Võ nhất mạch cầu thân mà đến. Thanh âm ầm ầm, tại lực lượng của hắn thôi thúc dưới, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ quần tinh chi đỉnh. Lập tức, người trên đảo đều đã bị kinh động. Thế mà, bị xâm lấn, theo lý mà nói, quần tinh chi đỉnh hẳn là tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào xâm lấn, liền xem như mặt khác tiên vương truyền nhân trong tay có được tín vật, nhưng khác biệt tiên vương chế tạo ra khác biệt tín vật chỉ có thể mang người đi vào đối ứng quần tinh chi đỉnh. Bởi vậy, trừ phi lại tới một vị tiên vương, nếu không quần tinh chi đỉnh làm sao có thể bị ngoại nhân xâm lấn đâu. Nhưng là đám người lập tức lại phản ứng lại, Thạch Hào, đây không phải đang cùng tiểu công chúa tình yêu cuồng nhiệt ra hỏa sao? Cái này không kỳ quái, tiểu công chúa hoàn toàn có thể trong âm thầm nhét hắn một kiện tín vật a. Như vậy, Thạch Hạo tự nhiên có thể nhẹ nhõm đi vào quần tinh chi đình. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Hù chết, thật đúng là coi là gia hỏa này là chính mình bay lên. Nếu đã tới ngoại nhân, vậy quần tinh chi đình đương nhiên không thể làm không biết a. Một lúc sau, liền có ba người xuất hiện, một trê hai già, tuổi trẻ nhìn qua đại khái 24 đến 25 tuổi. Hai tên lão già thì đều muốn 70-80 tuổi, râu bạc mày trắng, một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng. Ta gọi Trung gia, người trẻ tuổi nói ra, Thạch huynh, quần tinh chi đỉnh không chào đón ngoại nhân, còn xin trở về đi. Thạch Hạo mỉm cười, Nguyệt Di đâu? Ta muốn gặp nàng. Thạch huynh, ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Trung gia lông mày nhướng lên, lộ ra một vòng buồn bực sắc, bằng ngươi cũng dám hy vọng xa vời tiểu công chúa. Ngươi không biết tiểu công chúa là các đệ tử hâm mộ đối tượng sao? Coi như ngươi cũng là tiên vương chi tử, thân phận cao quý, có thể ngươi đã cưới một vị tiên vương chi nữ, thế mà còn lại nhúng chàm bọn hắn tiểu công chúa. Người si nói mộng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép tiểu công chúa gả cho người cặn bã như vậy. Thạch Hạo nhìn xem hắn, vẫn là duy trì mỉm cười. Vậy ngươi nói câu lời của chó để cho ta nghe một chút. Lời của chó không biết nói, heo nói cũng sẽ đi. Ta ngược lại thật ra muốn mở mang tầm mắt. Trung gia sầm mặt lại, người này chẳng những thay đổi thất thường, mà lại không có chính hình, cầm nhàm chán lúc có thú. Loại người này, tự nhiên càng thêm không xứng với tiểu công chúa. Đều nói cho ngươi, quần tinh chi đỉnh không chào đón ngoại nhân. Hắn hướng về hai bên trái phải lão giả nói, hai vị tiền bối, còn xin đem người này đuổi đi ra đúng. Không nên quên thu hồi tín vật, bằng không Thạch Hạo đảo mắt lại có thể tới. Vậy thì thật là phiền chết. Tuân mệnh, hai tên lão giả có chút khom người, sau đó đi ra. Trước đó, hai tên lão giả đều là không lộ ra trước mắt người đời. Nhìn qua phổ thông cực kỳ, nhưng là, bọn hắn đi lần này đi ra, tình huống lại khác biệt. Ngọc Tiên cấp khí thế dương động, để bọn hắn lập tức trở nên cao lớn không gì sánh được. Không hổ là quần tinh chi đỉnh, cái này hai tên Ngọc Tiên đặt ở lời nói phía sau. Cái nào không phải chúa tể một phương, nhưng bây giờ, bọn hắn lại như là gia phó đồng dạng. Đây chính là quần tinh chi đỉnh lực lượng. Thạch Hạo mỉm cười, xem ra, Hồng Võ nhất mạch đối với hắn có rất lớn địch ý nha. Quả nhiên, muôn ôm đến mỹ nhân về. Cần sông năm cửa ải chém sáu tướng, khó trách Hồng Võ Tiên Vương biết rõ hắn tới, lại là không phản ứng chút nào. Đây ý đi, muốn cưới đi nữ nhi của ta, người trước tiên cần phải đem những này người cạnh tranh đều giải quyết đi. Chút lòng thành, Thạch Hạo tràn đầy tự tin, Hồng Võ Tiên Vương không ra, toàn bộ quần tinh chi đỉnh có ai là đối thủ của hắn? Thạch huynh, người nhất định phải chúng ta động võ sao? Trung gia từ tốn nói. Hắn biết Thạch Hạo yêu nghiệt, ở trong trại huấn luyện thuộc về cấp bá chủ tồn tại. Nhưng là, người lại châu, cũng chỉ là kim nguyên tiên mà thôi. Hiện tại xuất động hai tên Ngọc Tiên tới đối phó ngươi, mà lại từng cái đều là tam tinh cấp bậc. Cái này còn không thể đưa ngươi cầm xuống sao? Cùng các ngươi chơi đùa. Thạch Hạo cười nói, cái nào có thể cản ta một chiêu, liền coi như ta thua. Cái này, ngươi cũng quá khoa trương đi. Trung gia Cố Nhiên sắc mặt âm trầm, chính là cái kia hai tên Ngọc Tiên lão giả đều là lộ ra buồn bực sắc. Quá coi thường ngươi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.